Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, thực đáng tiêu chưa từng có dùng loại này ngữ khí cùng Quan Hy nói chuyện. Quan Hy chỉ cảm thấy trong lòng tự dưng đau xót, muốn đẩy ra thực đáng tiêu tay nhỏ bé cũng chần chờ. Đến cuối cùng, nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý thực đáng tiêu ôm ni nàng là muốn đẩy ra hắn. Không hạ thủ được, nàng đáp ứng cả đời ở lại hắn bên người, cũng không có đáp ứng nói yếu cùng hắn kết hôn hoặc là này hắn thân mật tiếp xúc hứa hẹn. Thật giống như thực đáng tiêu vừa rồi nói, nàng có thể cùng Tiêu Cửu Diêm liên hệ, nhưng, thực rõ ràng, này chính là cái lừa mình dối người ý tưởng thôi. Một người nam nhân, yếu một nữ nhân vĩnh viễn đứng ở hắn bên người, còn có thể có cái gì khác ý tứ. Thực đáng tiêu hiện tại đối nàng khắc chế, tôn trọng của nàng ý nguyện hảo ý tưởng, nhưng là hắn có thể chịu bao lâu đâu. Quan Hy ánh mắt vắng lặng, mặt không chút thay đổi, không có trả lời, nhưng thực đáng tiêu liền như vậy ôm nàng. Hai người đều không nói gì, hoa viên Lý phong cảnh tốt lắm, mặt hồ bình tĩnh, ánh mặt trời ảnh ngược hạ, ba quang lân lân, không có người đánh vỡ này nhìn như bình tĩnh ấm áp một màn. Không biết qua bao lâu, Mộ Nhất Huân đến đây sau hoa viên, nàng có việc tìm thực đáng tiêu, thiếu chủ, vừa đến sau hoa viên, nàng liền nhìn đến thực đáng tiêu ôm Quan Hy, nàng cước bộ dừng lại, không hề tiến lên, thực đáng tiêu nghe được Mộ Nhất Huân gọi hắn, hai điều dài cánh tay động tác thong thả lưu luyến buông lỏng ra Quan Hy. Hắn cao mày nhìn về phía Mộ Nhất Huân, lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Ngữ khí cùng vừa rồi khẩn cầu Quan Hy thời điểm, thiên kém đừng, Mộ Nhất Huân hơi hơi thùy đầu, bẩm báo nói, đan Phật tư bên kia nhìn lại tần điện thoại, ngài yếu hiện tại đi qua sao? Ân, thực đáng tiêu trả lời, người nói với hắn, ta chờ hội liên hệ hắn, là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân gật đầu, xoay người phải rời khỏi hoa viên, đi theo đan Phật tư nói chuyện với nhau, Mộ Nhất Huân rời đi. Thực đáng tiêu buông lỏng ra Quan Hy, hắn nói, Hy, ta còn có việc, trước rời đi trong chốc lát, không đợi Quan Hy trả lời. Hắn lại tự giễu nở nụ cười, nói, ta nói với ngươi cái gì trước rời đi trong chốc lát? Ngươi ước gì ta ly khai sẽ không yếu rồi trở về ồn ào ngươi đi, Quan Hy hơi hơi nhíu mi. Bất quá, khó mà làm được, thực đáng tiêu cười cười, làm sắc đôi mắt đựng ý cười. Đó là đối với vừa rồi ôm Quan Hy thỏa mãn, cho nên ta còn là yếu nói với ngươi, ta trước rời đi trong chốc lát, đợi lát nữa nhi tiếp qua đến ngươi, hắn nói xong. Xoay người phải rời khỏi, Quan Hy trong lòng không thể nói rõ là cái gì tư vị. Nàng cũng không có trả lời thực đáng tiêu mà nói, nàng vừa muốn ngồi trở lại ghế trên, nguyên bản đã muốn xoay người phải rời khỏi thực đáng tiêu. Lại bỗng nhiên xoay người, ở Quan Hy kinh ngạc trong ánh mắt, ở của nàng sắc mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại ở Quan Hy mở miệng muốn nói gì thời điểm. Hắn lại lập tức xoay người, nói, Hy, ta đi rồi, hắn cũng không chờ Quan Hy nói gì mà nói. Chân dài mại đi nhanh, rất nhanh liền hướng hoa viên bên kia đi đến, kia dồn dập tốc độ, làm sao như là thực ra thiếu chủ thực đáng tiêu. Đổ như là một cái lén lút làm chuyện sai lầm tiểu hài tử. Lại bị chảo bao, vì không bị trách cứ, chạy nhanh thoát đi thôi. Quan Hy nhìn thực đáng tiêu rời đi bóng dáng, nhấp mím môi, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân ở một gian làm công trong phòng chờ thực đáng tiêu. Nàng bên cạnh còn đứng một cái khuôn mặt thanh tuyển nam nhân. Là Quan Giật Hàn, Quan Giật Hàn vừa thấy đến hắn, lập tức hội báo nói. Ta vừa rồi đã muốn cùng đan Phật tư can thiệp qua. Đã muốn ở nguyên lai giá trụ cột đề dưới 5%. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn vẫn là cắn chết không chịu hướng chúng ta bán ra trên tay hắn kia phê quân hỏa, hắn chưa nói. Lý do, thực đáng tiêu hỏi, không có Quan Giật Hàn nói. Ta nói bóng nói gió, hỏi rất nhiều biến, hắn chưa nói, phải không? Thực đáng tiêu hơi hơi mị mâu, này hơn nửa tháng tới nay, đã muốn bao nhiêu thứ chuyện như vậy? Ân, Quan Giật Hàn bị hắn vân đạm phong khinh ngữ khí hỏi trong lòng rùng mình. Vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn, cung kính nói, đã muốn 5 lần, này Phê Quân Hỏa là lần thứ 3, mặt khác còn có A Khắc gia gia tộc dầu thô, không đúng chúng ta cung ứng. Còn có R quốc bên kia ô tô linh kiện xuất khẩu cũng đủ. Thực Đằng Tiêu vung tay lên. Thanh Tuyến lạnh như băng nói, không cần hơn nữa, là, thiếu chủ. Thực Đằng Tiêu đi đến bàn công tác tiền. Thon dài ngón tay vừa muốn quay số điện thoại cấp Đan Phật Tư. Hắn bỗng nhiên có nâng lên mí mắt, chạm lam đôi mắt liếc Quan Giật Hàn liếc mắt một cái. Hắn lấy một loại cực kỳ không chút để ý ngữ khí hỏi. Quan Giật Hàn, ngươi bây giờ còn thích Hy sao? Quan Giật Hàn trong lòng một cái giật mình, hắn không biết thiếu chủ hiện tại hỏi vấn đề này là có ý tứ gì? Nên trở về đáp thích, vẫn là không thích đâu. Rõ ràng là đại lãnh thời tiết, Quan Giật Hàn lại cảm giác chính mình phía sau lưng như là có mồ hôi lạnh chảy xuống. Từ đáy lòng ở chỗ sâu trong đằng khởi khủng hoảng, như thế nào, vấn đề này không tốt trả lời. Thực Đằng Tiêu cười khẽ hỏi, thích vẫn là không thích, có khó như vậy trả lời sao? Mộ Nhất Huân lúc này tầm mắt cũng rơi xuống Quan Giật Hàn trên người. Hảo nửa ngày, Quan Giật Hàn cắn răng đáp, thiếu chủ, ta thích nàng, ta còn thích nàng. Quan Giật Hàn nghĩ đến hắn nói như vậy. Thiếu chủ hội phát hỏa, sẽ có trừng phạt, dù sao không có người nào nam nhân. Chính mình thích nữ nhân bị này hắn nam nhân mơ ước. Hội cao hứng, nhưng là không có. Thực Đằng Tiêu nghe xong, chính là ngô một tiếng. Sau đó thản nhiên nói, ta đã biết, dừng một chút. Hắn phất phất tay, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Quan Giật Hàn kinh ngạc. Cứ như vậy, trên mặt hắn không dám nhiều biểu lộ ra cái gì. Thiếu chủ nói cái gì liền là cái gì. Hơn nữa thiếu chủ tâm tư cho tới bây giờ sẽ rất khó nghiền ngẫm. Đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, không biết có cái gì ý nghĩa. Mộ Nhất Huân dẫn đầu đi ra ngoài, Quan Giật Hàn theo ở phía sau. Thực Đằng Tiêu ở bát tần số nhìn điện thoại, đánh cấp Đan Phật Tư. Mộ Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn một trước một sau ra cửa phòng. Quan Giật Hàn còn tại tự hỏi vừa rồi thiếu chủ vì cái gì hỏi cái kia vấn đề. Đi ở tiền phương, Mộ Nhất Huân bỗng nhiên ngừng lại, nàng xoay người, phút chốc mở miệng nói, Quan Giật Hàn, ta hỏi ngươi cái tư nhân vấn đề, ngươi nguyện ý trả lời phải trả lời, không muốn trả lời sẽ không dùng trả lời, bất quá nếu có thể, ta còn là hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Quan Giật Hàn nghe được Mộ Nhất Huân cùng hắn nói như vậy, có chút kinh ngạc. Mộ Nhất Huân là thủ ước nhân. Cho dù nàng giống như Quan Hy đặc thù, kia cũng là thủ ước nhân, cảm tình đạm mạc cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hắn cùng Mộ Nhất Huân từng có trao đổi, nhưng rất ít, đều là về thực gia, về thiếu chủ mệnh lệnh, giống nàng hiện tại nói muốn hỏi hắn tư nhân sự tình. Quả thực rất làm cho người ta kinh ngạc, Quan Giật Hàn nói, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Ta nghe một chút xem có thể hay không trả lời, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi hỏi. Ngươi thích Quan Hy, ngươi vì cái gì thích nàng? Cửu gia đã muốn ở hành động, tiểu tiên nữ nhóm đã nhìn ra mị. Hết chương.